núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 237, từng bước triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, thế lực đứng sau Tà Vương Đình là ai? Sở Huyền cũng không biết. Lúc trước hắn cũng không hỏi Tà Vương vấn đề này. Bất quá, có thể khẳng định, thế lực chống lưng cho Tà Vương Đình rất mạnh, chẳng qua là Bắc Vực cũng không có thế lực tà tu nào cường đại. Chẳng lẽ là bên ngoài Bắc Vực, từ lúc Thông Tấn Phù được bán ra ngoài, tất cả thế lực đều trao đổi thông tin rất thuận tiện, năng lực tình báo của Hắc Nguyệt Lâu cũng đã tăng lên một mảng lớn. Kế tiếp chính là mang Thông Tấn Phù ra những châu khác, bán cho mấy thế lực lớn, làm cho đối phương và thế lực sau màn có thể dễ dàng trao đổi tin tức. Nếu thuận lợi, mình có thể nắm giữ mọi hành động của mấy thế lực sau màn. Này, Sở Huyền hỏi thăm Tô Tiên Nhi một ít tin tức về Đại Càn Cung. Đại Càn Cung dĩ nhiên là thế lực mạnh nhất Trung Châu. Vẫn nghe thiên hạ đồn đại có lão tổ thần cảnh, Sở Huyền cảm thấy tin đồn này cũng có căn cứ. Nếu như suy đoán của hắn không sai, vị cường giả thần cảnh dẫn ma tộc xâm lấn, đợi thời cơ thích hợp ra tay cứu giúp mưu đồ nhân vương Bắc Vực, chỉ sợ là xuất thân từ Đại Càn Cung, hoặc có thể nói Đại Càn Cung chính là thế lực hắn tạo ra. Tuy nhiên, Nam Vô Phật Đà nói đối phương đã đồng quy vu tận cùng thần lão ma tộc, Sở Huyền thì không cho là vậy. Chỉ sợ hai phe đã có chuẩn bị sẵn, không có dễ dàng ôm nhau cùng chết như vậy. Lúc ấy Nam Vô Phật Đà cũng không biết toàn bộ thế cục, nhất là chiến đấu giữa cường giả thần cảnh. Kế hoạch thiên đạo vừa bắt đầu triển khai đã rất suôn sẻ. Đầu tiên sẽ bắt đầu từ Nam Châu, khống chế toàn bộ tin tức ở Nam Châu dưới sự giám sát của thiên đạo phù. Chỉ sợ không phải tất cả thế lực đều mua Thông Tấn Phù. Có lẽ vẫn còn vài lão quỷ chưa tin tưởng loại phù này. Kế tiếp chính là bán ra phương pháp luyện chế Thông Tấn Phù, tự bản thân luyện chế, có lẽ sẽ yên tâm hơn. Đến lúc đó, những lão quỷ tinh danh kia còn không phải bị sập bẫy mua về luyện chế hay sao? Sở Huyền cũng có hoài nghi. Những tin tức hiện tại mà các thế lực lớn bắn ra chính là muốn thăm dò sự bảo mật của Thông Tấn Phù, có tồn tại khả năng bị người khác biết hay không. Đương nhiên là bọn hắn sẽ không bao giờ biết được đáp án. Ngoại trừ Sở Huyền thì không có ai đọc trộm được tin tức từ Thông Tấn Phù. Hắc Nguyệt Lâu bán ra Thông Tấn Phù cũng không thể đánh cắp tin tức từ nó. Toàn bộ tin tức khi vận chuyển đều chịu sự giám sát của thiên đạo phù. Ngoại trừ những tin tức từ bên ngoài thì Sở Huyền cũng không chú ý nhiều. Chỉ có những tin tức được hắn sàng lọc thì thiên đạo phù mới truyền tới cho hắn. Hiện tại vạn vực phù vẫn chưa thể bán ra ngoài. Bên ngoài Nam Châu cũng cần từ từ thẩm thấu, từng bước thả câu thế lực cao tầng của Hắc Nguyệt Lâu ra ngoài, không thể trực tiếp kéo người khống chế toàn bộ Hắc Nguyệt Lâu ra ngoài. Được, một tháng sau, có một gã lâu chủ tam tinh đi tới Nam Châu, đương nhiên lý do là muốn tìm hiểu Thông Tấn Phù. Dù sao, Thông Tấn Phù bán ra ngoài, tất nhiên Hắc Nguyệt Lâu có thể giàu to, năng lực vận chuyển tình báo cũng tăng lên rất nhiều. Sau này phương pháp bán tình báo cũng sẽ phát sinh thay đổi. Phương pháp luyện chế Thông Tấn Phù rất trọng yếu, phải luôn khống chế trong tay. Vị lâu chủ tam tinh này tiến vào Nam Châu, đương nhiên là muốn trấn thủ Nam Châu. Có tu vi đế cảnh tầng 6, không xem là thấp. Sở Huyền lại đánh một đạo lực lượng lên người Bảo Hồng Diễm, nhẹ nhàng khống chế người này. Kế tiếp chỉ cần từng bước âm thầm khống chế đám cường giả Hắc Nguyệt Lâu là được, miễn là không ảnh hưởng tới kế hoạch thì Sở Huyền cũng không quản những chuyện râu ria. Từ lúc triển khai kế hoạch thiên đạo, đã trôi qua nửa năm. Trong thời gian này, Sở Huyền cũng có trao đổi ngắn với Ứng Không. Sở Huyền cũng rất vừa mắt đối với gã Ứng Không này. Là một khổ tu sĩ, nguyên sơ đạo tinh được hắn dùng đạo vận ẩn dưỡng, đã có một ít thay đổi. Khoảng cách tiểu thế giới tăng cấp đã rất gần, ở bên trong tiểu thế giới luôn ngập tràn đạo vận, đạo tắc thì càng hoàn thiện hơn. Nam Vô Phật Đà cũng vì thế mà được lợi ích, đã sắp đột phá thần cảnh. Nam Châu đã nằm trong sự khống chế của Sở Huyền, toàn bộ tin tức ở Nam Châu hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế lực lớn đứng sau Cửu Kiếm Sơn cũng đã lấy được thông tấn phù. Sở Huyền cũng biết được tin tức, tất cả thế lực lớn đã bắt đầu chuẩn bị quay về Nam Châu. Sở Huyền truyền tin cho Đỗ Nguyên, bảo hắn tiến vào Hắc Nguyệt Lâu, trở thành một gã hộ vệ, chờ đợi thời cơ thích hợp. Nếu như Nam Châu xuất hiện di tích cổ, tuyệt đối là Hắc Nguyệt Lâu sẽ biết. Đầu tiên, Đỗ Nguyên núp ở đây cũng sẽ biết được tin tức này. Đinh Việt vẫn còn ở trong cấm địa thượng cổ, đang đốn ngộ đại thuật kiếm đạo. Cách chương